Thế vai, chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 trông chỉ tân tiến giới giải trí 10 năm, đại ngôn qua nhãn hiệu có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa nhiều vì xa xỉ phẩm kia mấy cái đại ngôn vẫn chỉ là vì thực hiện cùng công ty hiệp ước, bằng không trông chỉ tân cũng sẽ không đắn không thiếu tiền, tiến giới giải trí thuần túy nghĩ ca hát, rất nhiều việc đều không nghĩ tham dự. Ân, ta thiếu tiền, cần tiếp đại ngôn. Trông chỉ tân nửa ngày nhảy ra một câu. Người thiếu tiền, Khương Diệp quay đầu nhìn về phía hắn, vừa rồi cho gà làm một cái gà phòng người là ai? Trông chỉ tân bị Khương Diệp đánh giá có điểm sốt ruột nhưng nửa ngày không tìm được cho thấy hắn thiếu tiền lấy cớ. Khương Diệp nhíu mày hảo tâm thay hắn tìm một cái cớ. Ta nghe nói Khê Địa tiểu khu biệt thự tiền thuê rất cao, có phải hay không bởi vì này, dẫn đến người bây giờ quay vòng không lại đây? Trông chỉ tân hai mắt nhất lượng, vẻ mặt buông lỏng xuống. Là ta không trả nổi tiền thuê nhà. Khương Diệp, tốt xấu là trong vòng tiền bối, thậm chí ngay cả cái rối đều tròn không tốt, Khương Diệp tính trưởng kiến thức. Kia đến thời điểm muốn cho ngươi người đại diện hào hào cùng tiễn quý bên kia nói chuyện một chút, đem đại ngôn phí định lấp 10 điểm. Khương Diệp theo trông chỉ tân lời nói tiếp, trông chỉ tân lại cự tuyệt nói, là bằng hữu, đại ngôn phí có thể thấp một chút. Không phải muốn trả tiền mướn phòng, trông chỉ tân nâng tay để môi, chột dạ nói. Có thể phó thanh biệt thự thuê phí hảo. Khương Diệp ánh mắt dừng ở trên người hắn, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Trông chỉ tân làm sự tình, kỳ quái là kỳ quái điểm, bất quá nhớ tới hắn ngày như vậy thật sự cá tính, muốn vì bằng hữu làm chút chuyện, ngàn hồi trăm quấn cũng không phải không có khả năng, chủ yếu là quanh co kỹ thuật quá kém. Trông chỉ tân coi nàng là bằng hữu, Khương Diệp chống lại ánh mắt hắn liền càng buông lỏng một ít. Ta đem tiễn quý phương thức liên lạc cho ngươi, đến thời điểm nhường ngươi người đại diện liên hệ hắn. Khương Diệp cúi đầu phục chế số điện thoại gửi qua, trông chỉ tân cũng lấy điện thoại di động ra đem dãy số tồn tốt sau tìm đề tài. Vì cái gì ngươi WeChat không buông avatar? Hắn WeChat avatar là thủy tinh trong nhà ấm trồng hoa đàn dương cầm, mấy tháng trước đổi thành Khương Tiểu Đậu vùi đầu mổ gạo ảnh chụp. Khương Diệp đã lui đi ra, nghe lời hắn nói, lại lần nữa điểm tiến không đối thoại nhìn chính mình cam chịu avatar. Quên thả, đây là một nguyên nhân, chủ yếu hơn vẫn là nàng lười làm những này loè loẹt đồ vật. Trước kia tiễn quý cũng nói nàng không có sinh hoạt tình thú, người ta trông niên nhân tốt xấu còn có cái gì hoa hoa thảo thảo bầu trời phi điều avatar. Khương Diệp tiện tay điểm đi vào ném chương hình ảnh đi qua, là trước đọc văn tặng thời điểm đoạn ảnh, đầy bình tiếng Anh. Thay xong, qua loa cho xong đến cực điểm, trông chỉ tân nhìn mình trên di động Khương Diệp avatar trầm mặc một hồi nói. Avatar dán, Khương Diệp đọc hiểu hắn đáy mắt ý tứ, ghét bỏ nàng avatar xấu. Đổi làm thường lui tới, Khương Diệp tuyệt sẽ không để ý tới, thậm chí từ ban đầu liền sẽ không thả avatar. Có lẽ là hôm nay Khương Tiểu Đậu trứng gà mùi vị không tệ, nàng đem vừa rồi avatar triệt hạ chuẩn bị lần nữa thay đi thời điểm lại không biết nên đổi cái gì. Điện thoại di động của nàng ảnh chụp gần như vì linh, có điểm đều là chút tư liệu đoạn ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp tiếp tục đi xuống lật, vẫn lật đến mấy tháng trước rốt cuộc tìm được mấy tấm hình ảnh. Ngẩng đầu nhìn một chút ngồi ở đối diện trông chỉ tân, Khương Diệp tuyển trong đó một tấm ảnh chụp. Trông chỉ tân vẫn đợi nhìn Khương Diệp mới nhất thay avatar, ngón tay lặng lẽ đang không ngừng đổi mới, một lần cuối cùng đổi mới, rốt cuộc soát đến nàng thay xong avatar, mở ra vừa thấy, sạch sẽ tuấn mỹ trên mặt đột nhiên đỏ lên. Kia trương avatar, là hắn, Khương Diệp trong di động chỉ vẹn vẹn có kia mấy tấm hình ảnh là trước tại hạc đoàn phim, nghe người ta tại đoạt cái gì tạp chí thì nàng đi Weibo nhìn một vòng, sau đó tồn xuống, vẫn không cắt bỏ. Người như thế nào, tuyển này trương, trông chỉ tân tim đập cực nhanh, ngón tay thậm chí có chút nắm không ổn di động, hắn chờ mong nghe được trong lòng mình tưởng tượng câu trả lời, nhưng lý trí nói cho hắn biết không phải. Khương Diệp đưa điện thoại di động một phen, màn hình đối trông chỉ tân. Trong di động chỉ có của ngươi ảnh chụp không khác. Trông chỉ tân nghiêng mắt không đi xem Khương Diệp, lời này nghe vào tai quá mập mờ, hắn theo bản năng sẽ nhiều nghĩ. Ngươi không thích, Khương Diệp lần nữa nhìn mình di động avatar, ta đi tìm xem mặt khác hình ảnh. Khương Diệp một là đồ thuận tiện, thứ hai cảm giác mình thích trông chỉ tân ca coi như là hắn fan. Fan dùng thần tượng ảnh chụp hẳn là không hiếm thấy, ít nhất nàng bạn học thời đại học chung đến nay vẫn có người tại truy tinh avatar liền là minh tinh. Không cần, trông chỉ tân hô Khương Diệp một tiếng, có thể dùng, Khương Diệp lần nữa lôi đi ra, nàng quả thật không nguyện ý tìm, cũng không biết dùng cái gì hình ảnh. Nàng buông di động cười cười, fan dùng thần tượng ảnh chụp vừa vặn, trông chỉ tân ngẩn người, fan, nàng nói nàng là của chính mình fan, ta thích ngươi ca hát chính là ngươi fan, Khương Diệp một tay chống đỡ mặt không chút để ý nói. hẳn là như vậy tính. Hai người ngồi nói một hồi lời nói, Trung Trì Tân lại đem Khương Diệp quẹo vào chính mình phòng ghi âm, cùng nàng ngồi cùng nhau nhìn điện ảnh. Khương Diệp hiện tại ở phòng ở là công ty, phòng ốc rộng, an bảo không sai, khuyết điểm duy nhất là phòng ở bên trong không có phòng ghi âm, giống Trung Trì Tân như vậy cao nhất thiết bị bao gồm vách tường đều là một bộ phòng ghi âm, xây phải muốn không ít thời gian. Khương Diệp lười phí tâm tư, nàng vẫn làm cái máy chiếu góp nhặt dùng, nhưng ở như vậy thiết bị hạ nhìn điện ảnh không thể không nói đối Khương Diệp sự dụ hoặc thật lớn. Nếu ngươi muốn nhìn điện ảnh, có thể tới ta chỗ này. Trung Trì Tân nhìn xem Khương Diệp gò má nhẹ giọng nói. Ân, Khương Diệp con mắt nhìn chằm chằm đại màn ảnh, không biết có nghe được hay không. Trung Trì Tân thất lạc một hồi, thu hồi ánh mắt giống như Khương Diệp nhìn về phía màn ảnh. Nàng ánh mắt sờ cùng, hắn đều nghĩ cùng nhau nhìn. Trong khoảng thời gian này, Tượng Y, đoàn phim bầu không khí cũng không tệ lắm, diễn viên chính không có gì vấn đề lớn, Bao Điển Hiền tâm tình hảo. Đạo diễn tâm tình một tốt, toàn bộ trường quay đều thoải mái. Khương Diệp đã bắt đầu cùng Đỗ Nhược cái nhân vật này chậm rãi gần sát dung hợp, quay phim thời điểm cũng không quá sẽ xuất hiện vấn đề. Nàng một khi ổn định lại, kỹ xảo biểu diễn thường xuyên tính bùng nổ, trường quay cùng nhau vây xem công tác nhân viên thường thường muốn nhận đến kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vòng tròn từ kỳ nói thật phức tạp cũng không phức tạp, thực lực ngươi cường hãn đến tất cả mọi người bội phục, ai cũng không nửa điểm lời thừa dám nói. Khương Diệp hiện tại liền ở vào cái giai đoạn này, bắt đầu Tượng Y toàn bộ đoàn phim công tác nhân viên đối với nàng đều tương đối tôn trọng, đương nhiên không xác định có phải hay không có hạ lị tài. Lửa cháy thêm dầu, miệng của nàng ba thật sự quá lớn, lại thích khuếch đại sự thật. Ba phần kỹ xảo biểu diễn người có thể làm cho nàng biếm đến phụ 38 phần kỹ xảo biểu diễn thì có thể nhường nàng khen bạo biểu. Đỗ Nhược trị liệu bệnh nhân chết, có lẽ tâm tình của ngươi sẽ càng đại càng lộ ra ngoài một điểm. Ở buổi sáng một màn diễn cắt sau, Bao Điển Hiền đem Khương Diệp hô qua đến, thương thảo vừa rồi nàng diễn vấn đề. Khương Diệp lắc đầu, ta cho rằng không cần, Trung Y cùng Tây Y có khác nhau, nhất là niên đại đó ngoại khoa thịnh hành, bọn họ mỗi một lần thất bại phẫu thuật đều ở đây bàn mổ, đối mặt bệnh nhân thân thể kích khởi đồng cảm càng lớn. Trung Y nói chung càng khuynh hướng nội khoa chữa bệnh, Đỗ Nhược có lẽ sẽ nghi ngờ chính mình y thuật nhưng cảm xúc cũng sẽ không quá mức lộ ra ngoài. Bao Điển Hiền sờ sờ cằm, hắn được thừa nhận chính mình thụ điện ảnh TV ảnh hưởng, theo bản năng đem hiện đại chữa bệnh kịch chống lại Khương Diệp biểu hiện. Đi đi, ta vừa mới nghĩ lầm, Bao Điển Hiền nói xong lại hỏi Khương Diệp, muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện, ta nghe nói ngươi cho lão Hồ lão Lưu mấy người kia đưa rất nhiều cải bẻ, có phải hay không cái kia tiễn quý cải bẻ? Bao Điển Hiền trước kia tại WeChat nhìn đến mấy người kia thành đàn kết bè kết đảng đăng ảnh chụp, tất cả đều là về cải bẻ, lúc ấy hắn hỏi Lưu Ích Dương, kết quả người không nói cho hắn. Hắn thèm rất lâu, người này đến nhất định tuổi tác vị giác liền không quá mẫn cảm, thích ăn chút khẩu vị nặng đồ vật. Bao Điển Hiền mấy ngày hôm trước mới nhìn đến, trở về điền viên, hot sất cảm giác kia cái gì tiễn quý cải bẻ cùng Lưu Ích Dương phát ảnh chụp không sai biệt lắm, hôm qua mới từ Lưu Ích Dương miệng bộ đi ra lời nói, là Khương Diệp đưa. Là, Bao Điển Hiền tính toán buổi tối kết thúc công việc liền đi siêu thị mua, hắn nhìn thoáng qua Khương Diệp. Qua một thời gian ngắn chúng ta muốn chuẩn bị một cái tuyên phát sẽ, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Tốt, trước khởi động máy nghi thức đoàn phim không có làm tuyên phát, không biết vì cái gì hiện tại đột nhiên muốn làm cái này, nhưng Khương Diệp không có hỏi vì cái gì. Bao Điển Hiền nhìn xem nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Người đại khái là đầu một cái đưa cải bẻ cho đám kia đạo diễn diễn viên, bọn họ sơn hào hải vị đều ăn chán ghét. Đồ Liêu đến kinh thành tham gia một cái triển lãm hội, hắn tới đây thời điểm bị tiễn quý tiếp qua, buổi tối hai người lại đây đoàn phim tiếp Khương Diệp. Đánh tới đón Khương Diệp cờ hiệu, thực tế ngầm nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt. Ta còn chưa xem qua Khương Diệp diễn kịch, trước kia diễn những lời này kịch ta nhìn xem sọ não đều đau. Tiễn quý sơ đại lưng đầu, một thân lưu loát tây trang màu đen, chân đạp bóng lưỡng giày da, thành công thương nghiệp lão bản vị 10 phần. Chỉ kém một cái bụng bự nạm, nàng kia mấy bộ điện ảnh ngươi không thấy. Đồ Liêu xuyên được đơn giản, rơi vào đám người có thể lập tức biến mất. Nhìn còn thật có ý tứ. Tiễn quý đụng đụng Đồ Liêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nói nhìn nàng tại đoàn phim quay phim, ngươi xem qua không? Đồ Liêu liếc một cái Tiễn quý. Không có, trước đó chỉ tại cổ thành ngoài tiếp nhận Khương Diệp, nói chúng ta như vậy hẳn vẫn là đệ nhất đến tham ban bằng hữu. Tiễn quý đôi kính chiếu hậu sau này sờ soạng một cái tóc của mình, cảm giác đẹp trai bức người, lúc này mới đuổi kịp Đồ Liêu. Hai người đi đến đoàn phim ngoài giữ lập tức bị ngăn lại, vẫn là Nhạc Kiều chạy tới giải vây, nàng hôm nay bị Khương Diệp dặn dò qua nói có hai vị bằng hữu khả năng sẽ lại đây. Như vậy lạnh còn mặc mùa hè quần áo, Đồ Lưu nhìn phía xa Khương Diệp chỉ mặc một kiện đơn y, theo bản năng nhíu mày. Hiện tại chụp ảnh chính là mùa hè phát sinh sự tình, cho nên muốn xuyên được tương đối đơn bạc. Nhạc Kiều trong tay còn ôm một kiện áo bành tô nói. Nhanh diễn xong, Tiễn Quý từ Nhạc Kiều cầm trong tay qua Khương Diệp quần áo. Ta cầm, ngươi trước đi qua. Hai cái xa lạ nam nhân đứng ở phụ cận tự nhiên gợi ra đoàn phim công tác nhân viên chú mục, đáng tiếc hai người còn không sợ người ngoài ánh mắt, đứng thẳng tắp. Đều hoàn toàn không giống Khương Diệp. Tiễn Quý nhìn xem đang tại quay phim Khương Diệp bỗng nhiên cảm thán. Diễn kịch mà thôi. Đồ Lưu vẻ mặt phức tạp nhìn trường quay cái kia có thể nói xa lạ Khương Diệp, rốt cuộc là thích diễn kịch vẫn là thích diễn kịch đem chân chính mình bao vây lại cảm giác. Theo đạo diễn một tiếng hô ngừng, ở đây mọi người buông lỏng xuống, Khương Diệp vừa quay đầu liền nhìn thấy hai người đứng ở đó biên. Khương Diệp ngươi có thể à? Tiễn Quý đưa xong quần áo sau nói. Hồi kinh như vậy chưa bao giờ xem ta, đi y tỉnh liền đi học trường ra. Quá thiên vị, cho ngươi đại ngôn còn chưa đủ. Khương Diệp chống lại Tiễn Quý khi nói chuyện mang theo chút quen thuộc thoải mái. Tiễn Quý khoát lên Khương Diệp trên vai. Không được ta ăn Tết được hao tổn ở công ty mặt trên, ngươi theo giúp ta cùng nhau khóa năm. Khương Diệp tay một trận, dường như không có việc gì nói. Khóa năm ta khả năng còn có mặt khác công tác, cách chương.